Phong Thần Châu, chương 3716, thiên tài là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, chân mày Liễu Bác Minh cau lại. Thạch Cảm Đương lúc này dáng vẻ chân bước cao đầu ngẩng lên. Trên thực tế hắn ta không dựa vào danh tiếng của Tần Ninh mà làm sang làm bậy. Hắn và Tiên Hàm giống nhau, nhiều lúc cũng hy vọng dựa vào bản thân không gây thêm cho Tần Ninh phiền phức. Tần Ninh đã rất tốt với bọn họ, chỉ là lần này khác nhau. Liễu Bác Minh rõ ràng là muốn ức hiếp người ta, không lôi danh tiếng Tần Ninh và Dương Thanh Vân, không dễ sai khiến. Tần Ninh là U Vương chuyển thế, Dương Thanh Vân đó là Vân Thiên Vương, một người là sư phụ ta, một người là sư huynh ta. Các người ức hiếp ta, tìm cái chết sao? Thạch Cảm Đương trong lòng hừ một tiếng. Liễu Bác Minh lúc này sắc mặt u ám. Thật hay giả? Liễu Bác Minh nhìn về phía người bên cạnh, Vương Bính Huynh, thật hay giả? Liễu Bác Minh không xác định, ông ta là vương giả đã lâu không xuất thế, ngay cả Tần Ninh là U Vương, ông ta cũng mới biết mà thôi. Thạch Cảm Đương, thật sự là đồ đệ của Tần Ninh, sư đệ Dương Thanh Vân. Vương Bính vóc người hơi mập, lúc này cũng không có chủ kiến, mặc kệ. Liễu Bác Minh lại tức giận quát một tiếng, ông ta thật sự không muốn quan tâm nữa. Tám cây cột đá này đối với vương giả bọn họ cũng có chỗ tốt tuyệt đỉnh. Hấp thu sức mạnh bên trong cột đá, tiến thêm một phẩm trong cảnh giới vương giả, có lẽ cũng không có vấn đề. Nhưng nếu không thể tiến hơn một bước, vậy thì hết sức khó khăn. Cơ hội này thật sự không muốn buông tha, người nói phải thì là phải sao? Thuận miệng nói bậy, Liễu Bác Minh hừ nói, U Vương chuyển thế có lẽ đều là giả, tại sao đồ đệ lại nói? Hơn nữa đồ đệ của U Vương chỉ có một mình Dương Thanh Vân, ở đại lục vạn thiên ai mà không biết. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương sừng sốt, cố ý đúng không? Thạch Cảm Đương cười lạnh nói. Cố ý để không biết, không thừa nhận, nếu bị sư phụ ta biết thì lấp liếm cho qua đúng không? Coi như ngươi ở Huyền Thiên Cung lâu không xuất thế đi. Hỏi thăm xem Thạch Cảm Đương có phải đồ đệ của Tần Ninh hay không cũng không khó, không muốn thừa nhận. Thật sự coi bọn ta là bùn nát sao? Lời vừa dứt, Thạch Cảm Đương một bước bước ra. Giang Bạch nhìn thấy cảnh này, nhất thời ngây ra, người nghiêm túc, Giang Bạch truyền âm nói. Đối diện với hai tên kia, nhưng là vương giả đấy, hơn nữa tuyệt đối không thấp hơn tam phẩm. Lý Nhàn Ngư cũng truyền âm nói, ta không phải đối thủ đâu. Bây giờ hắn ta là thiên nhân thất bộ, nhưng ấn của mắt vãng sinh vẫn còn hai đường chưa phá vỡ. Thiên nhân chính là thiên nhân, vương giả chính là vương giả, chênh lệch quá xa, nhìn dáng vẻ sợ sệt của các ngươi kia. Thạch Cảm Đương quát mắng, nghĩ xem sư phụ thiên nhân giết vương giả, có làm sao? Không thể giết hả? Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm, đó là sư phụ, không có tiền đồ. Thạch Cảm Đương lại quát lên, đầu tiên ngươi cho chính ngươi một hạn định, tưởng rằng ngươi không địch lại được vương giả. Còn chưa đánh nhau, ngươi đã thua rồi. Nếu như ngươi nói với bản thân mình ngươi có thể sát vương, sát thiên vương, làm sao ngươi biết là không làm được? Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư yên lặng. Thạch Cảm Đương lại quát lên, sợ cái đếch gì, lão tử không biết thế nào gọi là kinh sợ, ta không phải mắt vãng sinh, cũng không phải giang linh hối thể, Thạch Cảm Đương ta chỉ có một trái tim dám chiến, không sợ chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch lúc này sắc mặt nghiêm nghị. Chút can đảm này bọn họ không bằng Thạch Cảm Đương, tới. Lúc này Thạch Cảm Đương đi ra, nhìn về phía bảy người đối diện, Liễu Bác Minh đúng không? Huyền Thiên Cung hà, Thạch Cảm Đương hừ nói, nếu muốn cướp đồ của lão tử, vậy thì giết lão tử đi, không giết chết ta thì ngươi xong đời, giết ta thì Huyền Thiên Cung ngươi cũng xong đời, thử xem, tới đi. Lúc này Thạch Cảm Đương tay cầm Phong Lôi Thánh Đao. Sợ cái rắm, Phong Lôi Thánh Đao chính là thánh khí của thế giới cửu thiên truyền xuống. Đương nhiên hắn ta không phát huy được uy năng của thánh khí, nhưng có thánh khí trong tay thì không sợ. Hơn nữa khoảng thời gian hắn ta luôn tu hành Phong Lôi Đao Quyết. Thánh quyết và thánh khí trong tay, sợ thì hắn ta không phải đồ đệ của Tần Ninh. Có trường đao trong tay, nháy mắt cơ thể Thạch Cảm Đương khí tức ngưng tụ. Thiên nhân ngũ bộ, không còn là thiên nhân tứ bộ mà là thiên nhân ngũ bộ. Lúc này toàn thân trên dưới Thạch Cảm Đương tản ra đao khí. Vốn là hắn ta sử dụng búa rìu, thứ búa rìu chú trọng là mở toang đại hợp. Bây giờ Tần Ninh cho hắn ta sửa đao thì sửa đao. Có cái gì mà sợ? Liễu Bắc Minh lúc này mặt đầy ngây ngốc. Tên nhãi này rốt cuộc hắn là vương giả hay ta mới là vương giả? Bổn tọa không biết các ngươi là ai, chỉ là cảnh giới thiên nhân này hấp thu sức mạnh bát giác của bát giáp thiềm thử, rèn luyện thân xác. Các ngươi không chống đỡ được, bổn tọa cân nhắc cho các ngươi. Đừng nói xạo nữa, Thạch Cảm Đương lại quát lên. Cướp đồ nhà người ta còn nói tốt cho người ta, loại người như ngươi nếu đứng trước sư phụ ta, không sống quá 3 giây, ở trước mặt ta. Thạch Cảm Đương dừng một chút, quát lên, đứng trước ta 3 năm sau, không sống quá 10 giây. Lời này vừa nói ra, hai người Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch sắc mặt đều khổ sở. Đã là lúc nào rồi, còn quên mang theo bản thân, không sợ chết sao, làm không tốt thật sự sẽ chết. Lúc này Thạch Cảm Đương lại mặc kệ, Lý Nhàn Ngư, người thiên nhân thất bổ, thất ấn mắt vãng sinh, lần này làm tốt thì có thể giết vương giả, cho ngươi cơ hội, để người bên cạnh Liễu Bắc Minh cho ngươi, Liễu Bắc Minh này để ta đối phó, Giang Bạch, người yếu nhất, thiên nhân ngũ bộ khác cho ngươi, làm thịt sạch bọn chúng giúp chúng ta, đừng nói ngươi không làm được, cho ngươi thứ rác rưởi nhất, ngươi không giết được thì đừng sống nữa. Lúc này, Giang Bạch ngây ra, làm thịt sạch sẽ, 5 người kia đều là cảnh giới thiên nhân ngũ bộ và thất bộ, không ai yếu hơn hắn ta, Thạch Cảm Đương quá coi trọng hắn ta rồi đấy. Lý Nhàn Ngư lại càng khổ sở, dù mắt vãng sinh mạnh mẽ đi nữa, thiên nhân giết vương giả. Đại lục vạn thiên này ngoại trừ Tần Ninh làm chuyện này, ai còn làm được? Vương giả chính là vương giả, thiên nhân chính là thiên nhân, khác biệt quá lớn, không phải chuyện đùa, hơi thở vương giả, biển linh thức vương giả, đâu có cái nào không phải nghiền ép thiên nhân. Hai người Liễu Bắc Minh và Vương Bính lúc này cũng tức giận. Quá khinh thường người ta, Thạch Cảm Đương này quả thật là vô pháp vô thiên, thiên nhân ngũ bộ muốn giết bọn họ, nằm mơ đi, giết. Thạch Cảm Đương không nói nhảm nữa, trong nháy mắt lôi điện thánh đao huy động, phong lôi đao quyết thi triển ra. Lý Nhàn Ngư nào dám do dự, trong nháy mắt 7 đường câu ngọc trong con ngươi lúc này ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Bạch thì từng dòng nước chảy hội tụ bên người, trong một dòng yên tĩnh có bao gồm nguy cơ đang hàm chứa nước xoáy, dần dần khuếch tán ra. Lúc này 3 người có thể gọi là dùng hết tốc lực chạy, không dám thở ơ chút nào. Thạch Cảm Đương lời tuy lời nói hoàn hảo, nhưng trong lòng thì biết. Giết, không quá có khả năng, cũng không phải là không thể. Tần Ninh đã nói qua, thế gian này, tất cả những thế mà mọi người tưởng rằng không có khả năng cũng chỉ là bản thân đeo gông xiềng lên người mình thôi. Hắn không đeo gông xiềng lên người mình đâu, cho nên, Thạch Cảm Đương cũng sẽ không đeo gông xiềng cho mình. Thiên tài là cái gì? Người không ngừng đột phá bản thân mới chính là thiên tài. Đao là đao tốt, võ võ quyết tốt, nhưng ngươi quá yếu, tà yếu cái bà nội ngươi, Thạch Cảm Đương mắng to một tiếng, trong nháy mắt chục đao liên tiếp bổ tới, đao này nhanh hơn đao kia, chuẩn và ác, cách chương.